Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2175. Chương 2175. Mấy năm trước số liệu. Thường khi những năm này chơi hùn vốn chơi cầm tự chủ nghiên cứu cũng ném. Nếu không phải còn có Bành Quang Minh, những người này kiên trì sợ là một chút cơ sở cũng không có. Nhưng là những người này tất cả đều là chút người trung niên. Tiếp xúc tất cả đều là niên đại 80 kỹ thuật. Bây giờ đã thật to lạc hậu. Bọn họ những người này bây giờ đối với lập tức xe nhỏ cơ hồ không có bao nhiêu rõ ràng. Sở dĩ còn đang kiên trì chính là dựa vào một cổ không phục sức mạnh. Mặc dù Nam Loan kỹ thuật ở trên thế giới cũng không tính là tân tiến nhất, nhưng ở bọn họ xem ra đã là cao cao tại thượng. Đừng nói tập đoàn Nam Loan Thanh Phong xe nhỏ chính là vậy gấu trúc. Bây giờ để cho Thường Khí mình đơn độc làm cũng không làm được. Liền đừng đề ra bọn họ ngày hôm nay thấy được chiếc kia đẹp vô cùng kêu Hùng Phong mới phát bán ra. Xe nhỏ, ở chỗ này có thể tiếp xúc tới Nam Loan kỹ thuật còn cùng tham gia kỹ thuật nghiên cứu bên trong. Đây đối với bọn họ trợ giúp là to lớn, không có gì sánh kịp. Đương nhiên là thật, nhưng là rừng chân chúng ta có thể cung cấp, nhưng là tiền cơm các ngươi được từ mình phụ trách. Hơn nữa mở cửa cho các ngươi học tập khẳng định không phải là Nam Loan trước mắt một đường sản phẩm. Các ngươi chỉ có thể tiếp xúc tới chúng ta lạc hậu hoặc là sắp đào thải sản phẩm. Tập đoàn Nam Loan xăng động cơ bây giờ thực dụng nghiêm chỉnh mà nói liền 4 cái loại. 378, 468, 478 và 479. Trong đó ba lu 378 còn chuyển nhượng cho Lê Phúc. Cũng chính là bị đào thải. Chuyển nhượng cho Lê Phúc 378 chẳng qua là khi đó từ hàng tất đạt tới nguyên thủy loại. Bây giờ cái món này động cơ Nam Loan động cơ ngành đã ra hai cái đổi hình. 378A và 378B. Bây giờ một ít gấu trúc đã bắt đầu đổi dùng 378A động cơ. Nhưng là 378B hình còn chưa bắt đầu dùng. Ba lu động cơ vật này bản thân liền không thế nào bị Nam Loan người đợi gặp. Cái món này động cơ ra hai cái đổi hình liền không đổi nữa. Mà 468 động cơ thì đã ra ba cái đổi hình. Từ A đến C, cái này bốn khoản máy khác biệt trừ bề ngoài có hơi biến hóa bất đồng bên ngoài. Nhất biến hóa lớn đều ở đây động cơ bên trong. Chủ yếu công suất ở dần dần tăng lớn và đốt dầu dần dần giảm thiếu. Còn có điện phun kỹ thuật. Trong đó 468C vận chuyển công suất đã có là 1.5L kiểu xe tư cách. Đừng nói những thứ này đẩy ra đã có chút thời gian động cơ. Chính là mới vừa thực xe vận dụng 479 và còn chưa sử dụng 478 hai khoản đã có đoàn đội ở đổi điện. Phun. Điện phun đổi xong sau chính là đối với máy nội bộ tiến hành lại ưu hóa. Tranh thủ ở đề ra công suất cao tiết kiệm đốt dầu phương diện có đề cao. Nam Loan bây giờ bán ra ngoài động cơ tất cả đều là nguyên thủy loại. Cải tiến hình hào động cơ đại khái chỉ có 378A hình đối bên ngoài bán ra. Vì vậy, cho Bành Quang Minh bọn họ học tập đều là lúc ban đầu loại. Những thứ này cải tiến loại còn chưa sẽ đối với bên ngoài cởi mở. Cái này không thành vấn đề. Vấn đề ăn cơm tự chúng ta giải quyết. Còn như lạc hậu tân tiến chúng ta không quan tâm. Mới có thể có một cái học tập cơ hội là được. Người ta lạc hậu bọn họ cũng làm không được. Còn nói tân tiến làm gì? Bây giờ chủ yếu nhất là học biết đi. Còn có một cái điều kiện. Cũng là tương đối mấu chốt một cái điều kiện. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Nói thế nào Thương Khí đều là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Chúng ta không thể trắng trắng thay đối thủ đào tạo nhân tài. Các ngươi tương lai nếu như nghiên cứu ra cái gì mình thành quả, chúng ta yêu cầu cùng chung hoặc là các ngươi kỹ thuật ở Thương Khí sinh ra hiệu ích kinh tế sau. Chúng ta phải có tỷ lệ nhất định huê hồng. Cái này không tính là quá đáng đi. cái vấn đề này lại một lần nữa để cho Bành Quang Minh và Cố Mông Lương rơi vào trầm tư bên trong. Kỹ thuật cùng chung cái vấn đề này dường như không nhiều lắm chỗ dùng. Trong thời gian ngắn bọn họ không thể nào có cái gì kỹ thuật là Nam Loan yêu cầu. Cái thứ hai có thành quả huê hồng. Bọn họ là xí nghiệp nhà nước liền là thật có làm ra thành tích một ngày như vậy vậy không tốt lắm. Thực hiện, để cho đường đường thương khí cho một cái dân mong đợi kỹ thuật huê hồng. Suy nghĩ một chút thường khí cấp lãnh đạo vậy sẽ không đồng ý. Vạn Tổng, ngươi nói cái thứ nhất chúng ta có thể cân nhắc. Không quá ta chưa thấy được trong thời gian ngắn chúng ta có thành quả gì sẽ đáng các ngươi Nam Loan cùng chung. Cái thứ hai ta đáp ứng không được. Vấn đề không phải là tiền. Ngươi cũng biết thường khí là xí nghiệp quốc doanh. Loại chuyện này cá nhân ta và đội chúng ta quả thật không thể ra sức. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Vậy quả thật như vậy. Thường khí lớn như vậy tập đoàn. Coi như bây giờ Bành Quang Minh và hắn ký kết một ít hợp đồng. Coi là thật bọn họ làm xảy ra điều gì thành quả. Nam Loan phải dựa theo hợp đồng làm việc huê hồng. Thường khí không thừa nhận làm thế nào. Và bọn họ thưa kiện. Vậy nhưng có chơi. Liền xem hai bên ai có thể dây dưa thời gian. Bành Quang Minh bây giờ cũng 50, khi đó nói không chừng cũng về hưu, tìm người cũng không nhất định có thể tìm được. Vậy cho dù cái thứ nhất đi, không đúng các ngươi ngày đó linh cảm đại phát nghiên cứu ra cái gì kỹ thuật đâu. Ai biết kia đám mây thải có mưa, cái này thật đúng là không đúng. Sư phụ lãnh vào cửa, học trò có thể làm xảy ra cái gì thật đúng là không cách nào dự đoán. Vạn Tổng, cơm nước xong có thể mang ta thăm một chút các ngươi xe nhỏ sản xuất phân xưởng sao? Cố Mông Lương xách ra cái thỉnh cầu. Không thành vấn đề, chúng ta sản xuất phân xưởng không đối bên ngoài giữ bí mật. Ít nhất không đúng người trong nước giữ bí mật. Sau khi cơm nước xong, Vạn Phong lái xe kéo Bành Quang Minh Cố Mông Lương trở lại Vịnh Nam Đại thẳng vào Nam Loan nhỏ khí. Viện tử. Nam Loan nhỏ khí từ bán tải dọn đi sau này. Nam Phương xưởng bây giờ sản xuất Hạnh Phúc Ánh Sáng, Thanh Phong, Gấu Trúc. Phía Bắc lúc đầu Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật ở đi qua tiểu quy mô sửa đổi rỗi rãnh đưa thời gian. Rất dài sau bây giờ vậy rốt cuộc phái lên công dụng. Hùng Phong liền chiếm cứ nơi này một nửa diện tích. Một nửa kia là để lại cho tháng 10 cụ Phong sản xuất lúc dùng. Đi thăm trước từ Gấu Trúc sản xuất phân xưởng đi thăm dạy. Hoa Quang Gấu Trúc cho đến bây giờ đã bắt đầu sản xuất thứ đời 2. Vô luận kiểu xe động lực đều có thay đổi. Đời 2 Gấu Trúc liền là dùng 378A hình động cơ. Ở giữa và một đời cơ bản tham số giống nhau hả? Động lực càng thêm dâng trào. Làm Bành Quang Minh và Cố Mông Lương biết được tập đoàn Nam Loan Gấu Trúc xe đẩy tích lũy đã tiêu. Thụ vượt qua 500.000 chiếc sau tương đối khiếp sợ. Chúng ta lão lấy là quốc nội xe hơi thị trường cũng chỉ hơn 1-2 triệu năm lượng tiêu thụ, còn bao gồm xe chở hàng. Vậy mà hoàn toàn không phải có chuyện như vậy mà. Hơn 1-2 triệu chiếc, đây là đâu một năm số liệu? Năm 91 vẫn là năm 92 nha. Tập đoàn Nam Loan bây giờ một năm các loại xe cộ tiêu thụ đều có 300-400.000 chiếc. Bọn họ cái này còn tin TQ một năm xe hơi thị trường liền hơn 1 triệu chiếc. Tập đoàn Nam Loan một năm xe chở hàng lượng tiêu thụ ở không hủy bỏ đầu nhọn bên trong thẻ thời. Điểm một năm nhất hơn đã từng có 180.000 chiếc tiêu thụ đếm. Coi như bây giờ bên trong thẻ tiêu thụ chỉ còn lại 50.000 chiếc. Nhưng là lớn nhỏ lật đấu vẫn còn duy trì và cái này tương cận tiêu thụ con số. Bán tải và xe van một năm cũng có 13-14 vạn chiếc tiêu thụ đếm. Hơn nữa Gấu Trúc Hòa Thanh Gió 150.000 tiêu thụ số lượng. Nam Loan mình thì có hơn 400.000 tiêu thụ đếm. Mấy con số này bảo thủ điểm phỏng đoán có thể chiếm toàn bộ TQ xe hơi tổng tiêu thụ con số 1/8 chừng. Nói cách khác, bây giờ TQ các loại xe hơi một năm tổng tiêu thụ con số ở 2.5 triệu tới 3 triệu bây. Giờ, mấy con số này còn sẽ tiến một bước mở rộng. Dự trù đến 2005 chừng mấy con số này sẽ đạt tới 5 triệu chiếc thậm chí càng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuiencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.